Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Waterfield nghiền ép. Waterfield trận đấu thứ 3, sắp bắt đầu, phía dưới cho mời song phương đăng tràng. Phe đỏ là đến từ Bạch Ngọc Trấn Gram tuyển thủ, Lam Phương là đến từ Fochi City Ikiyo tuyển thủ. Ikiyo ủng hộ, Ikiyo ủng hộ. Ikiyo ủng hộ, Ikiyo mới vừa từ thông đạo đi ra, chỉ thấy trên khán đài, Winona, Sabrina, Erika, ba người nhao nhao cầm cái đại loa, sau lưng còn có một đám đội cổ động viên, tại cái kia cuồng hống, mà những cái kia đội cổ động viên không cần suy nghĩ nhiều. Khẳng định không phải Winona, liền là Erika gọi tới người. Cũng liền Lillian tĩnh ngồi tương đương ở một bên. A đều, Ikiyo tuyển thủ nhân khí hảo giống phi thường cao. Thuận tiện lần nữa xách một điểm. Ikiyo tuyển thủ tỷ tỷ, chính là Fochi City, Fochi Gym quán chủ, Winona tiểu thư, úp úp, cái kia bình luận viên. Nói chưa dứt lời, nói chuyện, một cái đưa tới một số người chú ý. Winona tại Fochi City vốn chính là nhân khí siêu cao, dù cho phóng tới Hoen cũng đều là nhân khí quán chủ cái gì. Tự nhiên cũng sẽ ở cái khác địa khu kéo một chút xíu fan hâm mộ cái gì. Bất quá, khá tốt, chí ít không phải The Evergrande Conference, chỉ là Indigo Đại hội. Không có nhiều người như vậy nhận biết Winona. Bất quá, ngược lại là lần này. Để Sabrina, Erika bạo lộ ra, Sabrina còn tốt, nhận biết Sabrina không nhiều, hoặc là nói khiêu chiến Saffron Gym vốn là không nhiều lắm đâu. A, đó là Erika tiểu thư. Erika tiểu thư, wi, Erika tiểu thư tại sao phải giúp cái kia ai ủng hộ a? Bọn hắn là cái gì quan hệ gì? Bùn ca khúc khải hoàn, người cản đến ta nhìn Erika tiểu thư. Bùn cũng ca khúc khải hoàn, ta muốn đi tìm Erika tiểu thư muốn ký tên. Ngoặc kép chấm chấm, người hỗn đản này, lại dám cướp ta danh tiếng. Ngươi xong, ngươi thật xong, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hoảng sợ. Gram một mặt phẫn hận nhìn xem Ikiyo giận hô. A nha, xem ra chúng ta Ikiyo tuyển thủ. Cùng rất nhiều quán chủ đều không rõ không? Khụ, tốt, chủ đề kéo trở về. Tranh tài song phương sử dụng Pokemon vì ba cái. Trước công người vì phe đỏ. Waterfield trận đấu thứ ba. Hiện tại, chính thức bắt đầu. Ikiyo một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn tốt một chút, cái này bình luận viên tốt xấu biết có mấy lời không thể nói lung tung. Không phải đoán chừng cái này bình luận viên cũng đừng nghĩ làm. Một cái nữa, coi như tài giỏi, Ikiyo cũng sẽ để hắn không làm được. Ra đi, Gyarados, Gram một mặt phẫn hận nhìn xem Ikiyo. Ném ra Pokebo, hệ thống, quét hình, Gyarados, thực lực 33 cấp. Tiềm lực màu lam, nhìn thấy Gyarados tư liệu, Ikiyo nhẹ nhàng thở ra, mặc dù còn không biết những người khác bình quân đẳng cấp, nhưng là chí ít trận đầu có thể nghiền ép cầm xuống. Mà Ikiyo vốn là muốn để ba gần, Aaron chiến đấu, sau đó tiến hóa, đáng tiếc, bởi vì là thứ nhất trận là Waterfield, hay chỉ Pokemon cũng bị mất dùng võ chỗ. Liền ngay cả Venusaur cũng không tốt thả ra. Đi thôi, Gram tuyển thủ phái ra là Gyarados, mà Ikiyo tuyển thủ, thế mà phái ra Kalos địa khu Pokemon. Greninja, cái gì a? Cái kia Pokemon, Gram nghi hoặc nhìn Greninja. Wi, nhanh lên tiến công a! Ngươi không phải trước công người sao? Ikiyo một mặt không kiên nhẫn nói ra. Thực sự không có hứng thú gì, tranh thủ thời gian giải quyết xong, sau đó trận tiếp theo có thể cho ba gần cái gì đăng tràng. Hừ, Mặc kệ ngươi đó là cái gì Pokemon, ngươi cũng chết chắc rồi. Gyarados, cắn nát, giống, Gyarados tuân lệnh về sau, vẫy đuôi một cái ngay tại mặt nước tóe lên một cơn chấn động. Sau đó thân thể hướng phía Greninja phóng đi, ngụm lớn còn nhắm ngay Greninja. Liên tục Thunderpan, Ikkyo nhàn nhạt nói xong. Cát, đứng tại phù trên đài Greninja, một cái thẳng càng biến mất không thấy gì nữa. Mà vọt tới một nửa Gyarados ngừng lại, nghi ngờ nhìn bốn phía, giống như là muốn tìm được Greninja. Lên, phía trên, bạo lý, cái gì? Greninja tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng, trong nháy mắt liền đã đi tới Gyarados đỉnh đầu. Đó là cái gì? Greninja thế mà lại Thunderpan. Bình luận viên không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Phanh! Không chờ Gram hô xong, tại Gyarados thượng phân Greninja, một đấm đánh tới hướng Gyarados đầu. Trên nắm tay còn mang theo phát ra shiny dòng điện, giống, bị nện vào trong nước Gyarados, bị đau gào thét lớn, mà giáp hạ nhẫn cũng đi theo nhảy vào trong nước. Gyarados, trong nước cho ta đánh bay nó. Phanh, phanh, rầm rầm dưới nước truyền ra từng tiếng va chạm. Mặt nước cũng đi theo tóe lên từng đạo bọt nước. Cho đến một hồi lâu, Gyarados thân thể chậm rãi nổi lên mặt nước. Bất quá, đã hôn mê bất tỉnh. Bá, Greninja cũng đi theo nhảy ra mặt nước, đứng ở đài nổi bên trên. Úp, Gyarados đã mất đi năng lực chiến đấu. Trận này là Greninja thắng lợi. Bình luận viên ra sức gào thét. Converter, Miss Ducks không. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Gram một bên chửi rủa lấy, một bên thu về Gyarados. Đã dạng này, đi thôi, cứu. Gram tuyển thủ cái thứ hai Pokemon, lại là Pharaoh. A, muốn đấu tốc độ sao? Đáng tiếc a, Ikkyo lắc đầu lẩm bẩm nói. Cái kia Pharaoh cũng quét hình qua, cũng bất quá 30 cấp mà thôi. Pharaoh, Aerial A. Cao tốc di động, sao agility, cứu, Pharaoh cao kêu một tiếng, mang theo đường đạo tàn ảnh, hướng phía Greninja phóng đi, bá một tiếng, Pharaoh trực tiếp xuyên thấu Greninja, ân, tàn ảnh, Gram ngu ngơ nhìn xem Greninja tàn ảnh, kết thúc a, cát, theo trên bầu trời truyền đến kêu to một tiếng, tất cả mọi người thấy rõ. Greninja chính giơ một thanh bạch quang ngưng tụ thành đại kiếm. Bổ về phía Pharaoh, Ikkyo tuyển thủ Greninja cho quá nhiều người ngoài ý muốn. Lần này lại là cái gì chiêu thức? Tóm lại nhìn liền là cái lưỡi đao hình chiêu thức A, ân. Quả nhiên hẳn là thêm cái XCA lợi bờ A. Ikkyo sợ cầm ngoạn vị lầm bầm. Chiêu này chính là Sacred Sword. Tuy nói hệ Fighting chiêu thức đánh hệ Flying, chỉ có một nửa tổn thương. Thế nhưng là Pharaoh còn có hệ Normal thuộc tính A. Hoặc là nói, rất nhiều loài chim Pokemon đều có hệ Normal thuộc tính. Cho nên, tổn thương là bình thường. Phù phù, Pharaoh bị Sacred Sword một cái chặt vào trong nước, mà Greninja lần nữa nhảy xuống nước. Pharaoh... Gram hoảng sợ gào thét lớn. Không bao lâu, mặt nước lần nữa nổi lên Pharaoh dáng người. Đã hôn mê bất tỉnh, Pharaoh đã mất đi năng lực chiến đấu. Trận này là Greninja thắng lợi. Ikkyo tuyển thủ Greninja đã 2 thắng liên tiếp. Greninja cường đại, cũng đã. Hô, Gram hai mắt đỏ lên nhìn xem Ikkyo. Nhìn đã đến nổi giận biên giới. Còn muốn đánh nữa hay không? Nhanh lên thả Pokemon A. Ikkyo không kiên nhẫn nói xong. Ngươi, ngươi, đi. Gram tuyển thủ cái thứ 3 Pokemon. Là Magneton. Mà Ikkyo tuyển thủ nhìn cũng không tính đổi Pokemon. Greninja là hệ Water cùng hệ Dark Pokemon. Thuộc tính tương đối bất lợi. Nhanh bắt đầu đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.